Chương 120, Dịch Dương, thật xin lỗi 12. Kỳ thật chân chính để Dịch Dương ra ra mãi mãi cảm thấy sợ hãi, là hắn cho Dịch Tích Niên hạ thuốc, lại là Dịch Dương chính mình phối trí, đáng sợ cỡ nào, một cái mới chỉ có 13 tuổi hài tử đợi đến lao lương khẩu phát hiện nhà mình cháu trai đã lệch ra ra chân trời lúc, không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao đối Dịch Tích Niên cái này tưởng rằng thân thúc thúc người đều như thế tâm ngoan thủ lạn, đứa nhỏ này sau này cu nở dê sẽ không ăn cao y thịa tờ thò y gì. Lão lưỡng khẩu lớn tuổi, trung niên mất con, lúc tuổi già lại phát sinh dạng này kinh dị sự tình, bọn họ cu nở dê không nghĩ lại pha trộn những này cầu thí suối quậy sự tình, con cháu tự có con cháu phúc, giúp đỡ cháu trai giữ vững cái này một mảnh gia nghiệp, chờ hắn tốt nghiệp lão lưỡng khẩu liền mang theo tàn phế con nuôi bảo dưỡng tuổi thọ đi. Cho nên Dịch Dương tại Lâm Tịch phát hiện hắn ác chỉnh tiền giao giao lúc, cảm thấy hắn lại sẽ bị ghét bỏ, mới có thể hờn dỗi nói những lời kia. Lâm Tịch lắc đầu, Dương, Dương, thế gian này, có một số việc không thể lấy đúng sai mà nói. Người già già mãi mãi cũng không biết thúc thúc của ngươi là hung thủ, cho nên đối với bọn họ tới nói, Dịch Tích Niên là con của bọn hắn, tại đã chết một đứa con trai sau đó còn lại nhi tử. Người là có cảm tình, nhiều khi cũng không phải là đen chính là đen, trắng chính là trắng. Ngươi nhìn, giống bây giờ, ta biết rất rõ ràng, là ngươi làm chuyện xấu, nhưng là ta rất vui vẻ, bởi vì ngươi là vì ta. Mà Tiền Giao Giao thì sẽ căm hận ngươi, bởi vì nàng là người bị hại, như vậy là không phải Tiền Giao Giao muội muội Tiền Lâm Lâm cũng hẳn là cùng tỷ tỷ cùng chung mối thù cùng một chỗ căm hận ngươi đây. Không đợi Dịch Dương nói chuyện, Lâm Tịch lại nói, nàng sẽ không, ngược lại nàng sẽ rất vui vẻ. Bởi vì Tiền Giao Giao ngày thường liền ỷ vào chính mình là đưa NG99 tiền nhà tiểu thư, mà Tiền Lâm Lâm là con gái tư sinh, đối nàng đủ kiểu nhục mạ ức hiếp, ngươi xem như gián tiếp rút. Nàng thở dài một ngụm. Dịch Dương gặp Lâm Tịch quả thật không có một chút ghét bỏ sợ hai hắn bộ dáng, trong lòng rộng mở trong sáng. Chỉ cảm thấy từ đó về sau, hắn không còn là cô đơn một cái, không còn bị tất cả mọi người chán ghét mà vứt bỏ. Lâm Tịch phát hiện, Dịch Dương ngoại trừ tính cách tương đối hung ác nham hiểm bên ngoài, kỳ thật thật là cái tương đương thông minh hài tử, một điểm liền rõ ràng, suy một ra ba, quả thực có thể nói là cái tiểu thiên tài. Bất quá giống như trải qua Lâm Tịch một phen khuyên bảo, tên tiểu thiên tài này giống như bị triệt để mang sai lệch. Nhéo nhéo Dịch Dương cổ tay, Lâm Tịch phát hiện, Dịch Dương thể chất cùng chính mình tại hoang đảo nhiệm vụ kia bên trong Lương Băng Băng rất giống, dù sao đã dạy Tần Chính cùng Ngải Mẫn, cũng không kém Dịch Dương một cái. Hơn nữa Dịch Dương thiên phú tốt như vậy, niên kỷ cu nở dê không quá lớn, giống Tần Chính như thế chỉ vì cường thân kiện thể đi luyện tập khá là đáng tiếc. Dịch Dương liên tục khẳng định hắn tuyệt sẽ không bởi vì thân thể đau đớn mà từ bỏ 20 đoạn cẩm. Lâm Tịch dứt khoát dạy hắn cùng chính mình đồng dạng đi tu tập thông mạch. Vì có thể để cho hiệu quả khá hơn một chút, Lâm Tịch cho Dịch Dương cu nở dê dùng gai huyệt mở mạch, nhìn xem tại chính mình ký túc xá đau nhè răng khỏe miệng lại không nói tiếng nào Dịch Dương. Lâm Tịch kỳ thật cu nở dê rất bội phục hắn. Tại Vũ Gia Nhị Nha nhiệm vụ kia trong, nàng thế nhưng là đau đến kém chút từ bỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dịch Dương cu nở dê còn lâu mới có được nàng lúc trước thống khổ như vậy, người vốn liếng tốt. Đã tiểu tử này đối thuốc rất có hứng thú, 13 tuổi liền có thể đem cựu nhân giết cha thần không biết quỷ không hay để lật. Lâm Tịch dứt khoát người tốt làm đến cùng, đem một chút không nguy hiểm đến tính mạng lại rất tra tấn người phương thuốc cho hắn, còn có những cái kia nàng mua hàng online đùa giỡn đạo cụ, cũng liên tục căn dặn Dịch Dương, làm người có điểm mấu chốt, không thể gây thương hại vô tội. Xấu bụng bánh bao nhỏ lần này là như hổ thêm cánh, thời điểm ra đi tự nhiên ý chí chiến đấu sục sôi. Tính toán thời gian, kia đối triển ra Long Phượng thai cũng kém không nhiều nên quay lại, mấy ngày nay Lâm Tịch đều tận lực né tránh cùng Tư Minh Hạo tiếp xúc, muốn Dương trước ức, mới sẽ cảm thấy kinh hỉ không phải lại nói, coi là ai cũng muốn nhìn gặp hắn tâm kia tùy thời tùy chỗ đều đang đùa đẹp trai mặt sao Lâm Tịch lẫn mất gọn gàng mà linh hoạt. Tư Minh Hạo tự nhiên 10 phần phiền muộn, khó khăn có một chút tiến triển, phá băng thành công, kết quả làm thành dạng này. Đối mặt Tư Chấn Nam một ngày một lần thúc hỏi, Tư Minh Hạo miệng thảo luận lấy nhanh, trong lòng lại chột dạ, Tần Minh Nguyệt lớn tính tiểu thư thật không phải người bình thường có thế chịu được, những lời kia rõ ràng là Tiền Giao Giao nói, dựa vào cái gì giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Bây giờ hắn đối Tiền Giao Giao cu nở dê rất có phê bình kín đáo. sớm quên ban đầu là ai giả bộ yếu thế giật dây lấy tiền giao giao làm chim đầu đàn. Chỉ chớp mắt lại là một tháng mau qua tới, đối mặt khó chơi Tần Minh Nguyệt, Tư Minh Hạo sầu đến tại chính mình trong túc xá loạn chuyển, bộ dáng rất giống đuổi theo chính mình cái đuôi cắn loạn gâu tình nhân. Không nghĩ, trước đi ăn cơm đi, hắn ấm ức không nhanh đến phòng ăn, sau đó hắn trông thấy Tần Minh Nguyệt đối hắn có chút cười, Tư Minh Hạo cũng không biết là thế nào trở về ký túc xá. Bữa tối hắn cùng Tần Minh Nguyệt cùng một chỗ dùng, Tần Minh Nguyệt ngược lại là thật cao hứng, tự hạ thấp địa vị nói cái gì nếu như hắn có thể làm được theo vẫn luôn, nàng có thể cân nhờ ả cờ cho hắn cơ hội. Đây là Tần Minh Nguyệt lần thứ nhất minh xác biểu thị muốn cùng hắn xác lập quan hệ, thế nhưng là, Tư Minh Hạo tâm tình lại thật không tốt. Tần Minh Nguyệt để hắn cảm thấy mình giống như là triệu chi tức đến vung chi liền đi a miêu a cẩu, nếu như ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta liền cho ngươi một cục xương gặm. Sau đó Trấn An vô vô đầu lột lột lông. Hắn là Tư gia tương lai người thừa kế, Tần Minh Nguyệt hành động như vậy, để Tư Minh Hạo cảm thấy mình nhận lớn lao vũ nhục. Thế nhưng là lão ba đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải nhanh cầm xuống Tần Minh Nguyệt, bởi vì trong nhà sinh ý dính đến một chút chính trị phương diện đồ vật, Tư Trấn Nam muốn thông qua Tần Chính cờ mở tới ZF phê văn, tốt nhất lý do chính là chúng ta là người một nhà, Tư Minh Hạo cùng Tần Minh Nguyệt ở cùng một chỗ, cái này một tin tức nặng ký lấy liệu nguyên chi thế lửa lượt toàn bộ Thịnh Duệ, vẹn vẹn hai ngày, cũng không biết ai bắt đầu trước, hiện tại là ai gặp Tư Minh Hạo đều ghen tị ghen ghét. Mang trào phúng hô một tiếng phò mã ra, Tư Minh Hạo cảm thấy mình giống như là lập tức sẽ chết đói người đột nhiên đạt được một cái bánh bao lớn, cắn một cái phát hiện bên trong thế mà còn có nhân bánh, thế nhưng là nhân bánh trong còn có cức, phân trong còn có độc, có ăn hay không đều là cái chết. Tần Minh Nguyệt vẫn như cũ là cao cao tại thượng, một lời không hợp liền vung mặt, Tư Minh Hạo trong lòng khổ đến có thế chảy nước, nhưng người khác lại đều cảm giác có thế hái được đóa này khảm nạm lấy kim cương hoa hồng, là Tư gia tổ mộ phần bước lên khói xanh. Dù sao, đạt được Tần Minh Nguyệt chẳng khác gì là mỹ nhân Giang Sơn đều nơi tay có thế, Tư Minh Hạo còn mỗi ngày bưng một trường giống như người khác đều đào nhà hắn mộ tổ quan tài mặt, thực sự rất muốn ăn đòn Tư Trấn Nam tiếp vào. Tin tức vội vàng cùng Tần Chính bắt được liên lạc, nói hai đứa bé sự tình, Tần Chính biểu thị cũng là vui thấy kỳ thành. Ăn xong thuốc an thần Tư Trấn Nam thả ra phong thanh, Tư Tần Thông gia đã thành kết cục đã định. Nguyên bản vào Thịnh Duệ liền nổi lên một cô gió lốc Long Phượng thai chuyển trường cũng không có gây nên bao lớn chú ý, ngược lại là song minh CP tạo thành từ đầu đến cuối ổn bá Thịnh Duệ đầu đề. Kịch bản trong Tư Minh Hạo đang theo đuổi Tần Minh Nguyệt lúc cũng đã nói hai người tên trong chữ đều có cái minh chữ, là ông trời chú định duyên phận. Mà lời này thật đúng là nói đến Tần Minh Nguyệt trong lòng đi, bởi vì Tần Minh Nguyệt phụ mẫu tên, Tần Chính ngải mẫn chính là chuyên cần chính sự yêu dân cu nở dê, có thể nói là Tần Chính yêu mẫn mẫn ý tứ. Tần Minh Nguyệt đối phụ mẫu ân ái cả một đời rất là yêu thích và ngưỡng mộ, cảm thấy mình cùng Tư Minh Hạo tương lai nhất định cu nở dê có thể như vậy. Nữ nhân rất ngu ngốc, tại thích một cái nam nhân thời điểm sẽ nghĩ hết tất cả lý do để chứng minh, bọn họ tất nhiên là một đôi trời sinh, hạnh phúc cả đời.